Trên mạng, tôi bán hàng rất tốt. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thiết Comanme. Đối với sinh viên mới vừa đi thực tập, 1.000 đồng không tính là ít. Nhìn thấy mấy cô bạn đều không nói hai lời trực tiếp chuyển tiền cho mình. Trong lòng Hướng Vãn cảm động nói không nên lời. Giữa bạn bè, có chút lời nói cũng không cần phải nói quá rõ ràng. Hướng Vãn nhận tiền xong liền vào trong nhóm chat của các cô gửi mấy cái meme. Cảm động, yêu cậu, mấy người Dương Điềm cũng gửi lại mấy cái meme. Lại quan tâm vài câu. Chờ phát hiện đã sắp tới 9 giờ. Nghĩ đến chuyện Hướng Vãn làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Sẽ đi ngủ trước 10 giờ. Sôi nổi nhắc nhở cô mau đi nghỉ. Vậy các cậu cũng đừng thức đêm. Đợi lát nữa cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon, ngày thường vào giờ này, Hướng Vãn xác thật sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay tinh thần của cô cũng không tệ lắm, nên kỳ thật cũng không buồn ngủ. Bất quá bạn bè quan tâm, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhận lại được tin nhắn, ngủ ngon, của các cô liền buông di động. Cô đi vào phòng bếp vô khuẩn ngâm một ít a dao rồi mới đi rửa mặt. Chờ trở lại phòng thì đã sắp 10 giờ. Ngày thường giờ này cô đã ngủ, hôm nay lại không buồn ngủ nên cô dứt khoát cầm lấy cuốn sách đang đọc dở dựa vào đầu giường để đọc. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, mới khép sách nằm xuống ngủ. Cùng lúc đó, group chat, lớp 2 là một gia đình. Lily, mấy cậu đã nhìn thấy bài viết của Hướng Vãn trong vòng bạn bè chưa, dọn gạch hộ chuyên nghiệp. Không chú ý, làm sao vậy, Lily? Khe khe ấy sao Hướng Vãn lại đi bán hàng vậy? Điều kiện trong nhà cậu ấy hẳn là không tệ đi. Kể cả thực tập thất bại cũng không đến mức đi bán hàng trên mạng chứ. Khe khe ấy. Bán hàng trên mạng thì sao? Phạm Pháp, Lily, đều là bạn học. Tôi quan tâm một chút không được sao? Khe khe ấy. Vậy à, khe khe ấy. Vậy tôi thay Hướng Vãn cảm ơn sự quan tâm của cậu. 998 đồng một phần. Tiền mặt hay là chuyển khoản? Lily, tên thật gọi là Sử Lị Lệ. Ở trường học cô ấy cũng không qua lại nhiều lắm với Hướng Vãn. Càng đừng nói quan tâm. Thuần túy là bởi vì ghen ăn tức ở thôi. Cho nên mới không quen nhìn Hướng Vãn như vậy. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của khe khe ấy, Sử Lị Lệ thiếu chút nữa bị tức phát cười. Ấn di động trả lời. Lily, không phải tôi không quý bạn học. Thật sự là tôi cũng có chút hiểu biết về bánh a dao. Bán 5-600 đồng một cân đã có chút đắt. Càng đừng nói hơn 900. Tuy rằng đều là bạn học, nhưng cũng không thể coi chúng tôi thành người tiêu tiền như rác chứ. Tôi thấy cậu vẫn nên đi khuyên nhủ cô ấy. Thật sự muốn làm buôn bán cũng không nên làm như vậy. Kiếm một chút cũng dễ làm thôi. Trong đàn một số người ít nói cũng không có thêm WeChat của Hướng Vãn vào danh sách bạn tốt. Nhìn thấy tin nhắn đầu của Lily, mới thông qua đường link trong group đi xem bài viết một cái. Biết Hướng Vãn thực tập thất bại, thấy cô lựa chọn con đường tự gây dựng sự nghiệp. Mấy người này đang chuẩn bị ủng hộ một chút. Rốt cuộc gần 1.000 đồng tuy rằng không hề rẻ, nhưng vẫn có thể trả được. Nhưng ở nhìn thấy tin nhắn này của Lily, một số đã chuẩn bị thêm bạn tốt với Hướng Vãn tức khắc liền không thoải mái. Bọn họ nguyện ý ủng hộ là nể tình cảm bạn học. Nhưng ai cũng không muốn bị người ta coi như đồ ngốc tiêu tiền như rác. Nhất thời lại bỏ ý định thêm bạn tốt. Khe khe ấy, tiền nào của nấy, Vãn Vãn mới không phải loại người như vậy, Lily. Vậy cậu mua chưa? Hơn 900 đồng mua quần áo. Mua son môi không tốt sao? Ai sẽ ngốc bỏ ra để mua bánh a dao chứ? Biểu tình Sử Lị Lệ có chút khinh thường. Trong lòng nhận định Hướng Vãn khẳng định là muốn kiếm một khoản tiền của người quen rồi trốn về quê. Rốt cuộc với cái thân thể kia của cô rõ ràng không thể theo kịp nhịp sống của thành phố H, khe khe ấy. Cũng chính là Dương Điềm. Không nói hai lời trực tiếp quăng ra ảnh chụp chuyển khoản. Cái này cũng chưa tính. Biết Hạ Thanh. Lý Mộc Di chưa xem tin trong group còn chạy tới kêu hai cô gửi ảnh chuyển khoản vào nhóm. Sử Lị Lệ không nghĩ tới các ba người này thật sự chuyển khoản mua hàng. Nghĩ đến bên cạnh mình toàn mấy chị em cây khế. đầu tiên là có chút ghen ghét. Ngay sau đó lại hoài nghi các cô có phải giả vờ chuyển khoản cho Hướng Vãn để lừa người khác mua hay không. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bất quá rốt cuộc không có chứng cứ. Nếu nói ra, một cái quá đắc tội với người. Một cái khác cũng thể hiện rõ ràng mình nhằm vào người khác. Cuối cùng cô vẫn chịu đựng không nói trong group chat. Lily, ai nha, các cậu cũng thật có tiền. Cái giá này dù sao tôi cũng mua không nổi. Luyến tiếc mua, như vậy đi, chờ khi nào cô ấy lại giảm một nửa giá. Tôi lại ủng hộ một chút, giảm cái đại đầu mày. Dương Điểm nắm di động phi một tiếng, gõ một tin nhắn dài. Ngẫm lại cảm thấy không cần thiết cùng loại người này nói nhảm nhiều. Vì thế lại xóa đi. Trong đàn một lần nữa khôi phục an tĩnh. Có người nhìn thấy ảnh chuyển khoản của bọn Dương Điềm. Nghĩ tới nhân phẩm của Hướng Vãn xác thật không phải loại người đi lừa bạn học. Quyết định vẫn thêm bạn tốt với cô rồi tìm hiểu một chút. Nếu hàng thật sự không sai vẫn ủng hộ một chút. Buổi sáng ngày hôm sau. Hướng Vãn tỉnh lại hiếm khi không có cảm giác đầu óc mê mang như mọi ngày. Cả người đều thanh tỉnh. Nếu nói có khác gì với ngày thường. Đó chính là ngày hôm qua cô ăn bánh a dao. Nghĩ đến ngay cả tối hôm qua ngủ cũng thoải mái hơn chút. Cảm thấy có lẽ mình thực sự có hy vọng khôi phục sức khỏe. Hướng Vãn đột nhiên tràn ngập nhiệt tình. Trên thực tế, hôm nay tinh thần trạng thái của cô ngoài công hiệu của a dao. Còn có một bộ phận là cô đã có hy vọng. Tâm tình cũng thả lỏng hơn. Phía trước bởi vì thân thể mà bỏ dở kỳ thực tập. Đừng nhìn cô luôn trấn an chính mình. Trên thực tế với cô chuyện đó đả kích rất lớn. Thậm chí làm cô đánh mất kỳ vọng với tương lai. Hiện giờ có hy vọng. Lại có công hiệu của bánh a dao. Cả người cô tuy rằng vẫn là mang theo chút bệnh trạng. Nhưng tinh thần lại tốt hơn không ít. Trong phòng bếp. Hôm nay tâm tình Hướng Vãn không tồi làm cho mình một cái sandwich. Ngay sau đó đặt một cốc sữa bò và một rổ bánh a dao. Chụp bức ảnh đăng trong vòng bạn bè. Vừa đăng lên không tới một hồi. Dương Điềm là người đầu tiên bấm like. Khen bữa sáng cô làm xong lại khen bánh a dao trong rổ vài câu. Tỏ vẻ rất chờ mong. Hướng Vãn cười cười trả lời một câu. Buông di động bắt đầu ăn bữa sáng. Trứng chiên mềm xốp ít mỡ, chân giò hun khói, bắp viên, rau xà lách cùng với tương salad, hương vị thập phần tươi mới, ngon miệng, nhưng mà, khi cô cắn miếng tiếp theo tầm mắt lại không tự giác dừng ở bánh a dao trong rổ. Không phải cô mèo khen mèo dài đuôi, bánh a dao này thật sự là món ngon nhất cô từng ăn. Càng đừng nói còn có công hiệu tốt như vậy. Cô một ngụm sandwich một ngụm sữa bò giải quyết xong bữa sáng. Gấp không chờ nổi mà cầm lấy một miếng bánh a dao đưa đến bên miệng. Tức khắc cả miệng đầy mùi thơm. Nếu nói những món ăn dưỡng sinh khác sẽ chú trọng công hiệu hơn. Vậy bánh a dao này cũng chú trọng công hiệu. Đồng thời hương vị của nó càng là một loại hưởng thụ cho đầu lưỡi. Hướng Vãn cắn từng miếng nhỏ ăn hết. Cả người đều lộ ra hơi thở vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, cô đơn giản làm một chút việc nhà. Chờ một lần nữa cầm lấy di động mới phát hiện WeChat có mấy cái tin nhắn chưa đọc. Còn có mấy lời mời kết bạn từ những người trong group chat lớp đại học. Cô đồng ý mấy lời mời kết bạn trước. Ngay sau đó mới xem mấy tin nhắn chưa đọc. Người nhắn tin là một bạn học cấp 3 có quan hệ không tồi. Chủ yếu là muốn biết một chút công hiệu của bánh a dao. Bánh a dao có bổ huyết. Bổ khí, ngoài công hiệu chính, người xưa thậm chí coi nó như phương thuốc mỹ dung, dưỡng nhan, trừ cái này ra, nó còn tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện giấc ngủ, điều tiết kinh nguyệt, giảm bớt chứng đau bụng kinh. Đương nhiên, nếu là bánh a dao bình thường, muốn có những hiệu quả này phải ăn trong thời gian dài. Hơn nữa hiệu quả như thế nào còn phải tùy cơ địa từng người. Nhưng từ nguyên liệu nấu ăn hệ thống cung cấp, hiệu quả bánh a dao không cần phải nói. Thấy hiệu quả cũng rất nhanh cho nên đừng nhìn giá cả hơi cao. Tuyệt đối là đáng giá. Hướng Vãn đơn giản cùng cô bạn nói một chút. Đối phương trực tiếp chuyển khoản lại. Nói muốn mua một hộp cho mẹ làm quà sinh nhật. Hướng Vãn nói lời cảm ơn. tỏ vẻ sẽ trước sinh nhật mẹ cô sẽ gửi bánh a dao cao về cho cô. Ngay sau đó, cô lại nhìn một tin nhắn khác, phát hiện là lớp trưởng Hạ Phong chuyển khoản cho mình. Nhắc tới bánh a dao, rất nhiều người nghĩ đó là đồ dành cho phụ nữ. Trên thực tế đàn ông ăn bánh a dao cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như có thể cải thiện sức khỏe, đề cao khả năng miễn dịch, ích khí bổ huyết, ích thận, tăng cường công năng của tim, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ gan giải rượu. Bất quá, thông qua suy đoán của mấy người Dương Điềm đại khái là lớp trưởng có hảo cảm với Hướng Vãn. Hắn khẳng định không phải đột nhiên muốn dưỡng sinh. Nếu hắn nói rõ, Hướng Vãn trực tiếp cự tuyệt cũng được. Cố tình hắn cái gì cũng không nói. Chỉ biểu đạt sự quan tâm qua một số chuyện. Làm cô không khỏi có chút khó xử. Lúc này nhìn thấy hắn gửi ảnh chuyển khoản. Hướng Vãn nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Do dự 2 giây, vẫn quyết định tạm mặc kệ đi. Phần bánh a dao làm thử có hơn 2 cân. Cô buông di động, quyết định trước đóng gói 3 phần gửi về cho người trong nhà ăn. Phía trước nhận được tiền chuyển khoản, hệ thống đã tự giác thu một nửa. Lúc này Hướng Vãn một bên đóng gói, một bên nhắc nhở nó phần bánh này mình sẽ lấy. Bao bì đóng gói bánh a dao cũng được hệ thống cung cấp. Một hộp gỗ tinh xảo đựng vừa đủ nửa cân bánh a dao. Còn có một cái túi giấy màu đỏ đựng hộp gỗ. Hướng Vãn đóng gói xong, xách theo bánh a dao ra cửa. Vốn là có thể liên hệ nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa lấy hàng. Nhưng cô cảm thấy hôm nay trạng thái của mình không tồi. Nghĩ đi ra ngoài một chút, thuận tiện mua chút rau trở về. Phía ngoài chung cư trên trục đường chính có một điểm chuyển phát nhanh. Ngày thường Hướng Vãn thu gửi chuyển phát nhanh đều đi tới đó. Hôm nay tự nhiên không ngoại lệ. Điểm chuyển phát nhanh này chỉ có một mình bà chủ đang trực. Nhìn thấy Hướng Vãn tiến vào, cười cùng cô chào hỏi. Hướng Vãn gật đầu đáp lại rồi nói: "Tôi muốn gửi hàng." Bà chủ nghe vậy, xé ra một tờ phiếu để cô ngồi điền. Nhịn không được đánh giá sắc mặt của cô. Bà chủ cũng biết cô 1-2 năm rồi. Từ bề ngoài của cô liền không khó đoán ra thân thể cô gái này khả năng có chút tật xấu. Bất quá trước đó vài ngày, nhìn cô từ bên ngoài trở về, một bộ dáng gió lớn một chút là có thể thổi ngã cô. Vẫn làm bà chủ có chút bị dọa sợ. Lúc này phát hiện khí sắc cô so với ngày thường còn tốt hơn. Bà chủ yên tâm đồng thời lại có chút tò mò. Hôm nay khí sắc của cô thật không tệ. Gần đây ăn được cái gì tốt vậy? Hướng Vãn còn chưa kịp nói chuyện, dư quang bà chủ đã quét đến bánh a dao cô vừa đặt lên bàn. Bánh a dao, thứ này xác thật có thể bổ khí ích huyết. Cô mua ở đâu? Để cho tôi một hộp. A dao là thứ tốt. Lúc trước bà chủ cũng muốn mua một chút bồi bổ cho chính mình. Nhưng trên thị trường bánh a dao rồng rắn hỗn tạp. Muốn mua được hàng chất lượng còn cần tự mình phân biệt. Lúc này có quảng cáo sống trước mặt. Làm bà chủ không khỏi động tâm. Hướng Vãn không nghĩ tới bà chủ cũng có hứng thú với bánh a dao. Viết xong phiếu gửi hàng liền nói: "Bánh a dao này có chút đắt, bao nhiêu tiền?" Hướng Vãn nói xong giá, bà chủ cảm thấy đúng là đắt, nhưng nhìn khí sắc của cô lại cảm thấy bánh a dao này nếu thực sự có hiệu quả thì đắt cũng đáng tiền. "Được, cho tôi một hộp." Thấy bà chủ móc di động ra chuẩn bị quét mã chuyển khoản, Hướng Vãn cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng cho bà chủ trước. Vì thế mở ra bài viết trong vòng bạn cho bà chủ xem. Biết được bánh a dao này do chính Hướng Vãn làm. Trong chớp mắt bà chủ có chút do dự. Nhưng lời nói đã nói rồi lại ngượng ngùng lật lọng. Lại nhìn thấy trong video hoàn cảnh cũng thập phần chuyên nghiệp. Sạch sẽ. Cuối cùng vẫn thêm bạn tốt trên WeChat rồi chuyển khoản. Đây là phần tôi làm thử. Tôi gửi về cho người trong nhà nếm thử. Chờ ngày mai làm tốt lại đưa tới cho cô. Ra cửa một chuyến còn có thêm một đơn hàng. Tâm tình Hướng Vãn không tồi cùng bà chủ nói một tiếng. Nhớ tới lúc ra cửa thuận tiện cất vài miếng bánh a dao trong túi. Thuận tay cho bà chủ một miếng, hệ thống. Cái này coi như tặng phẩm hoặc dùng thử nên không tính tiền đi. Rời khỏi điểm chuyển phát nhanh. Hướng Vãn hỏi hệ thống, không tính. Cách chương.